bọn Đồng Tiên tạ ơn, Nhạc Nguyên Soái lại truyền đem binh mã của Đồng Tiên. Giao cho quan chánh ti tổ chức lại đội ngũ và thao luyện cho tinh thục. Còn lương thảo thì nhập vào kho. Mọi việc sắp đặt xong xuôi, truyền bày yến tiệc khao thưởng ba quân và ăn mừng sáu tướng mới đến. Trong lúc đang ăn uống vui vầy, thì Thang Hoài và Mạnh Bang Kiệt đã giải lương về. Quân canh dinh, vội chạy vào báo. Bẩm Nguyên Soái, hai tướng quân Thang, Mạnh đã giải lương về, hiện đang đứng ngoài chờ lệnh. Nhạc Nguyên Soái truyền cho vào. Cách Trương.